Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Trấn Hải Đền Thờ. Không đầu đèn lồng, làm tân tấn thuyền trưởng, Tần Dương tự giác không nên đối với thuyền viên có kỳ thị. Nhiễm Tiểu Nhiễm đều chỉ là vì sinh tồn mà thôi, làm mai chuyện như vậy, khẳng định là không thể làm, cho nên... Tần Dương mang theo Nhiễm Tiểu Nhiễm đến Lâm Phong Hào đi dạo một vòng. Lại đến Hải Ưng Hào đi dạo một vòng. Liền mặc kệ, người ta bằng bản lãnh ước hẹn. Cùng ta tuyệt đối không có một chút quan hệ. Tần Dương nghĩa chính ngôn từ. Quát lớn cái khác thuyền viên. Đương nhiên, cái này cái khác thuyền viên. Chỉ có Sửu Kê một. Đao Ba hoàn toàn mặc kệ. Tiểu Hắc Bì căn bản liền không có nam nữ khái niệm. Ảnh đế cùng xấu con lừa. Hai hàng, bị Tố Trường Hoan làm hư. Chỉ có biết ăn một chút. Hảo Hảo một đầu gầy gò lừa đen. Một đoạn thời gian không thấy. Rõ ràng đều có thể nhìn thấy thịt béo. Kiểm tra tu sửa xong U Linh Hào. Xác nhận không có tai họa ngầm. Tùy ý U Linh Hào đi theo cái khác, hai chiếc thuyền hướng về đại hoang tiến lên. Tần Dương một người chui vào một gian khoang, nơi này trống trải một mảnh, kéo dài hơn 10 dặm, có đại địa cùng hư ảo bầu trời, vốn là giữ lại trồng địa phương. Đáng tiếc nguyên bản U Linh Đạo bên trong nhưng không có thực tu. Đám hỗn đản này lão cặn bã, đi bắt người, buôn bán cũng được. Lĩnh treo thưởng cũng được, đều xa so với trồng trọt kiếm được nhiều. Nơi này đã hoang phế, bên trong cỏ dại rậm rạp, rừng rậm trải rộng, nhìn một chút liền biết đã thật lâu không ai quản lý qua nơi này. Tần Dương tiến vào nơi này, xuất ra hắc hoa, suy nghĩ khẽ động, đem hắc hoa biến lớn. Bên trong phong trấn khát máu nhuyễn trùng, cũng theo biến lớn. Nồng đậm mùi máu tanh, xen lẫn hóa thành thực chất sát khí, phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh mây đen, bao phủ tại trên hắc hoa không. Khát máu nhuyễn trùng mọc ra miệng to như chậu máu, dường như chó điên cắn loạn, không khí không ngừng tại trong miệng nổ tung. Chậc chậc, tốt bao nhiêu tài liệu, nhưng so sánh trong biển những hung thú kia mạnh hơn nhiều lắm. Tần Dương đứng tại biên giới hắc, hoa, lên tiếng cảm thán, đây là cầm tới kỳ dị dây leo, nghĩ tới con mồi ngon nhất, chẳng những có thể lấy thúc đẩy sinh trưởng ra tốt hơn kỳ dị quả. Hơn nữa còn có thể giải quyết cái này không bị khống chế khát máu nhuyễn trùng. Giải phóng hắc hoa, suy nghĩ khẽ động, quấn quanh ở trên cổ tay kỳ dị dây leo. Dường như kình tiễn rời dây cung, vèo một tiếng, cắm vào khát máu nhuyễn trùng trên thân, huyết tinh sát khí, hủ thực kỳ dị dây leo cành lá, để phiến lá khô héo tàn lụi. Nhưng mà, dây leo lại giống như là như rắn độc, chết cắn khát máu nhuyễn trùng vỏ cứng không vung miệng, màu đen bắt đầu lan tràn, sinh cơ bị kỳ dị dây leo thôn phệ, huyết nhục khô héo vỡ nát. Kỳ dị dây leo chập chờn thân thể, chui vào khát máu nhuyễn trùng trong cơ thể. Ngao, khát máu nhuyễn trùng điên cuồng giãy giụa gào thét. Thân thể quật lấy hắc hoa, đem vài dặm lớn hắc hoa. Quật không ngừng lay động, thế nhưng lại như cũ không có cách nào ngăn cản kỳ dị dây leo thôn phệ sinh cơ. Nó tràn ngập tính ăn mòn huyết dịch cùng tràn ngập độc tính huyết nhục. Đối với kỳ dị dây leo mà nói, căn bản không nhiều lắm tác dụng, chỉ cần không ngừng thôn phệ sinh cơ, kỳ dị dây leo liền sẽ không khô héo. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tần Dương tung bay ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn khát máu nhuyễn trùng thân thể chậm rãi rút lại. Chậm rãi khô cạn vỡ nát, hóa thành bột mịn, đợi đến sa hóa lan tràn đến khát máu nhuyễn trùng toàn thân. Nó gào thét cùng giãy giụa, cũng triệt để ngừng lại. Kỳ dị dây leo theo nó trong thân thể chui ra, một lần nữa trở lại tay Tần Dương trên cổ tay, mà khát máu nhuyễn trùng, thì triệt để hóa thành một mảnh bột mịn phiêu tán. Suy nghĩ khẽ động, hắc hoa thu nhỏ đến 3 thước đường kính. Lại nhìn kỳ dị dây leo bên trên mới kết xuất tới 8 khỏa bạch ngọc quả. Tần Dương một mặt sảng khoái, dễ chịu, xuất ra trước đó tích trữ nhiều lần hắc khí, đem nó tới gần dây leo. Dây leo quả nhiên đem nó cắn nuốt hết, nhưng mà, trong đó một viên màu trắng quả, lại vẻn vẹn chỉ nhuộm đen 1/3 không đến. Tần Dương sờ lên cằm suy tư một chút, nhìn một chút mình một thân thịt mỡ. Hắc khí kia chính là ma thủ lực lượng, đã trong thân thể mình chất đầy ma thủ lực lượng, nhất thời nửa khắc chưa biện pháp tiêu hóa hết. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, để dây leo thôn phệ lực lượng của mình. Cánh tay bị đâm mở một lỗ nhỏ, dây leo bản năng thôn phệ trong đó hết thảy, từ sinh cơ đến tồn trữ xuống tới ma thủ lực lượng. Người dẫn đạo dây leo từ bỏ thôn phệ sinh cơ, chỉ thôn phệ ma thủ lực lượng. Rất nhanh liền gặp được viên kia khỏa màu trắng quả, phi tốc bị nhuộm đen, nhàn nhạt mùi thơm ngát cũng theo đó tản mát ra. Thân thể Tần Dương cũng chậm chậm rút lại một chút, từ 300 cân biến thành 250 cân, tối thiểu cổ có thể thấy được. Tần Dương nhìn dây leo bên trên treo 9 khỏa kỳ dị quả, 8 khỏa mới mọc ra, rõ ràng lớn hơn một vòng, mà lại nhan sắc càng đậm, hiệu quả hẳn sẽ càng tốt hơn. Đáng tiếc cái này đông tây hái xuống, liền muốn lập tức ăn hết, bằng không thì liền lãng phí. Tần Dương đem dây leo đặt ở phòng thuyền trưởng, để chiếm cứ tại một hộp đá bên trong. Sau đó đóng lại phòng thuyền trưởng đại môn, ai cũng không cho vào đi. Dù sao trên thuyền cái gì cũng dám ăn ra hỏa, có hơi nhiều. Tần Dương rời đi phòng thuyền trưởng, đến bong tàu bên trên đi dạo một vòng. Ngược lại Đao Ba đúng tận chức tận trách, một mực thủ vững cương vị. Tiểu Hắc Bì cũng tay chân chịu khó làm tạp vật. Bong tàu bị thanh tẩy giống như là bị thêm một lần. Biển mùi tanh đều trở nên vô cùng nhạt. Ngao ô, Tần Dương vừa đi ra cửa khoang, chỉ thấy ảnh đế cụp đuôi, hoảng hốt chạy trốn tới. Tiểu Hắc Bì ôm cổ ảnh đế, trong mắt bốc lên lục quang, liếm ảnh đế một mặt nước bọt, một bộ cố nén không có hạ miệng dáng vẻ. Hắc Bì, hôm trước mới đem đầu hung thú kia ăn xong, ngươi lại đói bụng, mau buông ra ảnh đế. Tần Dương quát lớn một tiếng, không cảm thấy kinh ngạc. Hắc Bì lưu luyến không rời buông ra cổ ảnh đế, vỗ cái bụng, thuyền trưởng, Đao Ba, a không, lái chính để cho ta làm việc ta đều làm. Ta đói, được rồi, để Tiểu Nhiễm nhìn xem xung quanh có cái gì lớn một chút đông tây. Lại đi bắt một đầu, Tần Dương trái xem phải xem, không có gặp người, Tiểu Nhiễm đâu? Nàng đi nói Lâm Phong Hào giúp thuyền trưởng ngoặt chút thủy thủ. Hắc Bì đâu ra đấy nói mò lời nói thật. Cái giám, đó là chính nàng làm việc tư, liên quan ta cái giám. Tần Dương khí giơ chân, cái gì hắc hoa đều hướng trên đầu mình chụp, giúp ta cái gì? Mấy ngày nay một người cũng không có gặp. Hắc Bì im lặng không dám nói tiếp nữa, sợ thuyền trưởng một không cao hứng, hắn lại muốn nhiều đói một ngày. Thử buông ra miệng, ăn vào bụng đều nhanh no bảo, lại để cho hắn trở lại loại kia đói bụng đến con mắt bốc lên lục quang, đói bụng đến ngay cả mình đều ăn tình trạng, hắn là tuyệt đối không nguyện ý. Hiện tại trên thuyền, Hắc Bì gây ai cũng sẽ không trêu chọc thuyền trưởng, thuyền trưởng nói cái gì đều đúng. Được rồi, đừng nhìn ta, cùng đi trong địa lao cho ngươi bắt một đầu hung thú. Tần Dương đuổi trông mong nhìn hắn Hắc Bì, quay người tìm tới Đao Ba. Hiện tại chúng ta đến đâu rồi? Nhiều nhất nửa tháng, chúng ta liền sẽ rời đi Tử Hải phạm vi. Linh khí đã không có như vậy bạo loạn, lại hướng đi về trước. Không sai biệt lắm liền đến Nam Hải quần đảo, nơi đó thế lực tương đối nhiều, cũng tương đối loạn. Hòn đảo, hải tặc, bạch thủy lang, hải tộc, yêu vật đều có, mà lại có đôi khi sẽ còn xuất hiện một chút quỷ dị đông tây. Tiếp tục đi theo cái khác hai, chiếc trước thuyền tiến, còn có, nhiễm tiểu nhiễm trở về, nếu là không mang về đến thủy thủ, liền để nàng thành thật một chút trên thuyền đợi, hoặc là liền lăn về trong địa lao đợi. Có chuyện gì, đến phòng thuyền trưởng tìm ta. Tần Dương vứt xuống một câu, quay người rời đi, trở lại phòng thuyền trưởng. Tần Dương thở dài, quả nhiên, mang thủ hạ thật đúng là quá phiền toái. Nhất là thủ hạ bản thân liền rất phiền phức thời điểm. Lúc đầu cảm thấy phiền toái nhất hẳn là đao. Ba, là đao ba những ngày này làm lái chính, cũng coi là tận chức tận trách. Loạn thất bát tao chuyện thu thập không ít, từ đổi buồm đến cầm lái đi thuyền, gặp được chuyện xử lý, còn có xử lý xuống mặt thuyền viên, đều làm rất tốt. Ngược lại nhiễm tiểu nhiễm cái này lúc đầu coi là tốt nhất trưởng khống nhiên thọ yêu tinh, tự giác đúng lĩnh mệnh câu dẫn nam nhân, ba ngày hai đầu không tại trên U Linh Hào đợi. Tần Dương quyết định lại không có gì thành quả, còn tới chỗ sóng, liền đem nàng quan về trong địa lao là xong. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng qua, có Lâm Phong Hào cùng Hải Ưng Hào ở bên, lại thêm nơi này đã là biên giới Tử Hải, một đường hữu kinh vô hiểm, gặp phải hung thú, đều bị bắt lại xem như thêm đồ ăn. Lần nữa Tố Trường Hoan đến gõ vang phòng thuyền trưởng đại môn. Tần Dương từ bế quan bên trong tỉnh lại, thời gian nửa tháng qua, nhục thân bên trong chồng chất không cách nào tiêu hóa lực lượng. Tiêu hóa hết một bộ phận, hình thể cũng từ 250 cân biến thành 220 cân. Nhìn gầy không ít, cảnh giới không có tăng lên, là táng hải tu tủy điển tu hành, lại thẳng tắp kéo lên. Năm loại đơn độc linh thể thể chất, cũng bắt đầu có 22 kết hợp dấu hiệu, mà lại đơn độc thể chất, cũng có bắt đầu thuế biến vết tích. Điều này đại biểu lấy thể chất đã nhanh muốn tiến hóa ra một loại bảo thể. Cảnh giới không có tăng lên, thực lực cũng đang không ngừng kéo lên. Nhục thân càng bởi vì hấp thu ma thủ lực lượng, mạnh bao nhiêu, Tần Dương chính mình cũng còn chưa có thử nghiệm ra. Dù sao tối thiểu có thể so với thần hải thể tu. Thần thông cũng theo thể chất biến hóa, diễn sinh ra được một chút biến hóa, đây cũng là muốn tiến hóa dấu hiệu, đến lúc đó thì tương đương với thêm ra đến một môn thần thông. Đi đến bong tàu, liền gặp được bong tàu thượng nhân người tới hướng, cao lớn thô kệch, toàn thân khí huyết phun trào hán tử, ngay tại vội vàng đổi buồm, đào ba đứng tại không ngừng chỉ huy. Sau đó trong tay bưng lấy một kim loại phong bì sách, không ngừng ghi chép hàng hải nhật ký. Thuyền trưởng đến rồi, một tiếng kinh hô, một đám người vội vàng đứng vững, đối Tần Dương hành lễ. Thuyền trưởng, đây đều là tự nguyện tới. Không khí thân mật, thuyền trưởng cũng đồng ý thả người. Nhưng ta đúng một mực nhớ là thuyền trưởng phân ưu. Nhiễm tiểu nhiễm lắc mông thẳng, mặc trên người xa y tung bay theo gió, thân thể nhoáng một cái, liền xuất hiện tại bên người Tần Dương, hai tay làm bộ muốn ôm chặt Tần Dương cánh tay, chỉ dao động đến một nửa. Nhìn thấy Tần Dương bên cạnh thân, Tố Trường Hoan lẳng lặng đứng ở nơi đó, lạc hậu Tần Dương nửa bước, nhiễm tiểu nhiễm quả quyết dừng bước lại. Thuyền trưởng, ngươi muốn ăn à? Hắc bì ôm một khối so với hắn thân thể còn muốn lớn gấp đôi thịt nướng, một mặt không thôi đem thịt đưa cho Tần Dương. Ngươi ăn. Tần Dương vỗ vỗ hắc bì đầu, nhạy cảm chú ý tới, nhìn cao lớn thô kệch tinh trắng hán tử, toàn bộ tránh hắc bì đi, tiếp tục làm việc, bận bịu chuyện của các ngươi. Chào hỏi một tiếng, Tần Dương đi đến đầu thuyền biên giới. U Linh Hào đã nổi lên mặt nước, đổi lại trên mặt biển đi thuyền buồm. Phía ngoài sóng biển chập trùng không lớn, U Linh Hào to lớn thân thuyền ở chỗ này rất bình ổn. Đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy nơi xa trên mặt biển có hai cây phóng lên tận trời cây cột, xông thẳng tới chân trời, cắm vào vân tiêu, đợi đến tầng mây bị gió thổi sau khi đi, mới trông thấy hai cây to lớn cột đá ở giữa, còn có khác đông tây. Đây là một tòa chí ít 3.000 trượng cao thạch bài phường. Hai cây to lớn cột đá, chỉ trèo chống cây cột mà thôi. Cổng chào phía trên, viết lấy giống như rùa giống như rồng chữ lớn. Tần Dương không biết bốn chữ này, nhưng trong nháy mắt minh bạch ý tứ trong đó. Bốn chữ lớn, giống như một phương thiên địa. Trấn áp ở đây, vĩnh trấn Nam Biển. Mỗi một lần nhìn thấy trấn hải đền thờ, đều sẽ cảm giác đến rung động. Đao Ba đứng ở một bên, nhẹ giọng cảm thán, trấn hải đền thờ a. Tần Dương thu hồi ánh mắt. Loại kia dường như trấn áp tại thần hồn bên trên lực lượng, cũng theo đó tiêu tán. Truyền thuyết mấy vạn năm trước, Tử Hải còn không gọi Tử Hải. Theo về sau Tử Hải hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, linh khí càng ngày càng bạo loạn, nơi này mới đổi tên gọi Tử Hải. Bạo loạn linh khí theo Hải Dương không ngừng khuếch tán. Về sau Nam Hải đạo quân hoành không xuất thế, trảm huyền quy, dốc thịt chân long, lấy cốt nhục, thêm nữa địa mạch linh mạch, luyện ra trấn hải đền thờ một tòa, trụ trời 72, lúc này mới trấn áp lại Nam Hải. Chân long, Tần Dương giật mình, không phải nói chân long đã sớm không có a? Khi đó chân long biệt tích, thế nhưng lại vẫn là có cực thiểu số chân long tồn tại. Lúc ấy Nam Hải đạo quân chém giết, có phải hay không chân long? Dù sao truyền thuyết đúng nói như vậy, Đào Bà cũng không rõ ràng lắm. Những thứ này chỉ là truyền thuyết, chỉ có thể từ nơi này tiến vào a. Không phải, trấn hải đền thờ cùng 72 ngày trụ xếp thành một hàng, ngăn cản bạo loạn tiếp tục hướng về đại hoang khuếch tán. Trụ trời phía bắc chính là Nam Hải, phía nam đúng Tử Hải, từ đền thờ tiến vào Nam Hải, đúng an toàn nhất đường thuyền, sinh động tại Nam Hải hải tặc, không dám tới gần nơi này, chúng ta không phải là hải tặc. Tần Dương nhịn không được cười lên, U Linh Đảo là đường đường chính chính hung hãn hải tặc, có thể tại Tử Hải pha trộn, cùng chỉ có thể ở bình ổn Nam Hải pha trộn hải tặc, hoàn toàn không phải cấp bậc. Mặc dù bây giờ trên U Linh Hào người, so với trước kia, thực lực thấp xuống tối thiểu 2-3 cấp bậc, nhưng tên tuổi ở chỗ này đặt vào. Thuyền trưởng, ngươi muốn sai, từ khi Tử Hải cùng Nam Hải sau khi tách ra, Tử Hải về Tử Hải, Nam Hải về Nam Hải, U Linh Đảo nhưng từ chưa tại Nam Hải làm ầm ĩ qua. Đến Nam Hải chỉ vì xử lý các loại thu hoạch mà thôi. U Linh Đảo có thể tại Tử Hải đi thuyền, tất nhiên sẽ có thật nhiều Nam Hải không có Đông Tây. Ở chỗ này, là được không ít người hoan nghênh, người biết thật là không ít. Tần Dương cảm thán, vị này mới lái chính, quả nhiên là dùng đến thuận tay bớt lo. Đây là bên trên một vị lái chính lưu lại hàng hải nhật ký bên trong ghi lại. Đào Bà xuất ra quyển, kia kim loại phong bì sách. Ngươi từ chỗ nào tìm tới? Tần Dương buồn bực, trước đó mình là chuyên môn tìm, không nghĩ tới Đông Tây vậy mà không tại thuyền trường, mà là tại lái chính. Tại đời trước lái chính trong phòng, bị khóa ở hắn trong dương. Thời gian có hạn, ta chỉ nhìn xong 80 năm hàng hải nhật ký, lại hướng trước chưa kịp nhìn. Được rồi, ngươi nhìn, đem hữu dụng Đông Tây sửa sang lại, ta sẽ dành thời gian nhìn. Tần Dương tuyệt mình đi từ từ xem dự định. Đào Bà nhìn lâu như vậy, mới hướng về phía trước nhìn 80 năm. Ngày hôm đó chí bên trong, xem chừng có mấy vạn năm ghi chép. Thấy cái gì thời điểm đi, cũng không lâu lắm. Lâm Phong Hào cùng Hải Ưng Hào liền truyền đến tin tức. Bọn họ tiến vào Nam Hải, muốn riêng phần mình đi xử lý chuyện của mình, để Tần Dương mình làm. Người của Lâm Phong Hào am hiểu thám hiểm, bọn họ đoạn đường này hẳn là lấy tới không ít quý hiếm Đông Tây. mà người của Hải Ưng Hào am hiểu đi săn. Trong biển hung thú yêu vật, đừng nhìn tại trong tử hải không ít, nhưng đều là tại mặt biển phía dưới. Có chút thậm chí tại thâm hải, những đông tây tại nam hải nhưng đáng giá không ít tiền. Về phần U Linh Hào, lớn nhất tài phú, dĩ nhiên chính là trong địa lao tù phạm, ngoại trừ bị bắt tới hy hữu chủng tộc, còn lại bị treo thưởng, mỗi một đều giá trị không thấp. Những người này chạy ra Nam Hải, bị bắt được xác suất liền phi thường thấp. Muốn bắt, điều yêu cầu thứ nhất chính là có thể thuận lợi vượt qua tử hải. Những người kia nhưng không có U Linh Đảo chiến thuyền, cũng không có thực lực U Linh Đảo. Tần Dương cảm thấy, trong địa lao những tên kia, xử lý xong, U Linh Hào không sai biệt lắm cũng có thể đổi nghề. Chỉ bằng U Linh Hào thuyền viên thực lực bây giờ, loại này sống về sau nhưng không cách nào làm. Ba chiếc thuyền đều đổi lại màu trắng cánh buồm. Từ bên ngoài nhìn qua, cùng bình thường thuyền lớn không có gì khác biệt. Một đường đi thuyền đến trấn hải đền thờ phía dưới. Tòa này xa xa nhìn lại cũng không lớn thạch bài phường. Lại thật giống như trụ trời. Đền thờ chính diện đã biến mất tại trong tầng mây. Chỉ có thể nhìn thấy hai cây hơn ngàn trượng thô màu xám cột đá cắm vào trong tầng mây. Tiến vào Nam Hải phạm vi, linh khí lập tức trở nên bình thản. Trên mặt biển ba lan không dậy nổi. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được hòn đảo cái bóng ở chân trời. Trên mặt biển cũng có một chút to to nhỏ nhỏ thuyền biển. Tô điểm trên mặt biển phủ lên một bánh lái đồ án cờ xí. Quả nhiên, trên đường đi rất bình tĩnh, căn bản không người đến trêu chọc. Đem đi thuyền nhật ký cho ta. Điều ra đến địa lao bên trong danh sách, Đào Ba lật ra kim loại thư tịch, lật đến một tờ trong đó. Tần Dương đảo thư tịch, treo thưởng, chỉ đại khái nhìn một chút, giá cả đều không thấp. Bọn gia hỏa này, cũng hoàn toàn chính xác đều chút nhân vật hung ác. Không phải giết cái gì thế lực người, chính là cướp đường hải tặc, lại muốn a chính là bị thế lực lớn truy sát, vừa ngoan tâm chạy trốn tới tử hải cược mệnh dân cờ bạc. Trên cơ bản có thể toàn bán dẹp đi, tỉnh chiếm chỗ, còn muốn lúc nào cũng nhớ đừng để bọn họ vượt ngục. Còn có chút là có người dự định, bắt được, tùy đi có thể lấy đi nhận treo thưởng, nhiên thọ yêu tinh. Đúng một cái tên là Đoạn Không Đảo thế lực muốn. 30 năm trước liền cho bắt chuyện qua. Nhưng không có giao tiền đặt cọc. U Linh Đảo cũng không quan trọng. Dù sao thiêu đốt yêu tinh bản thân liền rất thưa thớt. Không sợ nện trong tay. Thoáng lật một cái. Lại còn có một cái gọi là đèn tông môn phái muốn nhiên thọ yêu tinh. Ghi lại sớm nhất giao dịch. Đã là 1.800 năm trước. Mà Đao Ba, đúng U Linh Đảo ở trên biển cứu được. Cũng bởi vì, tội, chữ kim ấn, mới đem vớt lên đến, nhốt tại trong địa lao, chờ lấy về đại hoang nhìn xem có người muốn không có. Tiểu Hắc Bì, đúng một hòn đảo bên trên người, chuyên môn đưa tới, hắn quá tham ăn, ăn mặn vốn không kỵ không nói, cơ hồ đem hòn đảo nhỏ kia chuỗi thức ăn ăn hỏng mất. Người trên đảo nhẫn không thể nhẫn, đem cái này đặc biệt ra hỏa, đưa cho U Linh Đảo, còn lại yêu thú hung thú, cũng có người sớm chào hỏi, để U Linh Đảo hỗ trợ bắt giữ. Về phần Tần Dương nhất nhớ xà thủ, cũng không phải ai định, mà là tại một tòa đảo hoang bên trên bắt được. Đảo hoang bên trên tất cả sinh linh đều bị xà thủ thôn phệ, linh khí đều bị thôn phệ khô kiệt. Xà thụ lại không hiểu có thể cầm tục phát triển chiến lược, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say, chờ lấy hòn đảo linh khí khôi phục, sinh linh một lần nữa sinh động. Sau đó này xui xẻo ra hỏa, chưa tỉnh táo lại đâu, liền bị U Linh Đảo cho móc ra ngâm mình ở nọc độc bên trong, chờ lấy về đại hoang đại phát một bút. Tại Lê tộc trong truyền thuyết xuất hiện qua loại rắn này cây. Nghe nói là Lê tộc nào đó một chi thánh thụ, Nguyên bản U Linh Đạo liền chuẩn bị dùng cái này hung hăng gõ bọn họ một bút, làm chút lê tộc đặc hữu bảo vật. Tần Dương đập hạ miệng, chính mình cũng không có cách nào đi đến địa lao tầng dưới chót nhất, làm sao làm ra viên kia kinh khủng xà thủ. Còn có, vạn nhất xà thủ thật là lê tộc nào đó một chi thánh thủ, ngươi đem người ta thánh thụ ngâm mình ở nọc độc bên trong, làm nửa chết nửa sống, còn muốn đi dọa dẫm một bút. Đối phương không trở mặt nguyên nhân duy nhất chính là của ngươi nắm đấm cũng đủ lớn. Ngẫm lại hiện tại U Linh Hào thực lực, thôi được rồi, trước đặt vào, nhìn tình huống lại nói. Tần Dương ôm hàng hải nhật ký nhìn nửa ngày, trọng điểm nhìn đao ba tiêu xuất tới đông tây, lại nhìn địa đồ, chỉ vào Nam Hải tít ngoài rìa một hòn đảo, đi trước Không Minh đảo, có thể làm giao dịch, đều đánh dấu ra, thông chi những người kia, để cho bọn họ tới làm giao dịch, có biến nhìn tình huống, có thể đánh được liền giết chết, đánh không lại lập tức lên thuyền, rời đi Nam Hải tiến vào Tử Hải. Đào Ba có chút do dự gật đầu, Tần Dương biết hắn do dự cái gì. Ánh mắt quét qua, tại những cái kia mới tới thủy thủ bên trong, nhìn thấy một sáng rực sáng bóng đầu trọc, trên mặt còn đâm vào chữ Phạm Kiến, thuyền trưởng, ngài còn nhớ rõ ta. Phạm Kiến sờ lấy đầu trọc, vội vàng từ trong đám người đi tới. Ta nhớ được ngươi, ngươi tự là độc nhãn thủ hạ, ngươi làm sao cũng chạy đến nơi đây rồi. Tần Dương mắt liếc cách đó không xa Nhiễm Tiểu Nhiễm, không nghĩ tới con hàng này cũng là trên biển 3 năm. Heo mẹ cuộc so tài điêu thuyền mặt hàng, ta cùng độc nhãn đại nhân nói một tiếng, độc nhãn đại nhân liền để ta tới đây giúp thuyền trưởng. Ngươi đã đến vừa vặn, Nam Hải bên này thế lực, ngươi quen thuộc không? Đều rất quen. Được, ngươi quen thuộc liền tốt. Ngươi đi cùng lấy lái chính tại Không Minh đảo xử lý trong địa lao tù phạm. Tần Dương an bài tốt, hai người trong lòng cũng không có gì không yên lòng. Một đúng tội chữ phong cấm trục xuất người, một đúng điệt phối U Châu, trốn tới đào phạm, để hai người bọn họ rời đi. Hai người bọn họ cũng không nhất định nguyện ý, chính an bài đâu. Sắc trời cũng thời gian dần trôi qua tối xuống, xa xa mặt biển mơ hồ có điểm điểm huỳnh quang lóng lánh, nước chảy bèo trôi. Đèn lồng, Tần Dương vận dụng hết thị lực, ngưng thần nhìn một cái, nao nao, lại nhìn kỹ, quả nhiên, chính là một chút tỏa ra màu vỏ quýt quang mang đèn lồng, cùng đại hộ nhân gia treo ở trước cửa đỏ chót đèn lồng, không có gì khác nhau, chỉ những đèn lồng đều tung bay ở trên mặt biển, theo mặt biển chập trùng, chậm rãi tới gần U Linh Hào, thuyền trưởng lập tức quay bánh lái hết qua trái, tránh đi những, đây là không đầu đèn lồng. Đào Ba sắc mặt ngưng trọng, dắt cuống họng một tiếng gào thét. U Linh Hào tốc độ không chậm, chờ đến thấy rõ ràng đèn lồng, thuyền khoảng cách đèn lồng bầy đã không xa, hơn nữa còn có thể nhìn thấy trên mặt biển có từng chiếc thuyền nhỏ phi tốc thoát đi đèn lồng bầy. Tần Dương tự mình trưởng khống bánh lái, trưởng khống cả chiếc U Linh Hào, lập tức một quay bánh lái hết qua trái, cấp tốc hành xử thân thuyền, chậm rãi nghiêng, mắt thấy liền muốn lật thuyền, rốt cục hoàn thành chuyển hướng, hướng về khía cạnh tránh đi, mà U Linh Hào hướng về khía cạnh tránh đi, trên mặt biển không có đèn đuốc thuyền nhỏ, lại không kịp tránh đi. Một cái đèn lồng tới gần đến thuyền nhỏ, nhảy lên một cái, ngoại trừ phía trên không có đem tay, đèn lồng hạ đèn lồng tuệ, đều cùng phổ thông đèn lồng không có gì khác biệt. Xuyên thấu qua đèn lồng thân, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ ánh lửa. Cũng theo đèn lồng vọt lên, có chút chập chờn, trên thuyền nhỏ chống thuyền nam nhân, hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm một thanh trường đao, đao quang lóe lên, đem đèn lồng chém thành hai nửa. Nhưng mà, bị chém thành hai nửa đèn lồng, lại như cũ bay vọt tới. Tại nam nhân trên đầu hợp hai làm một, phía dưới rủ xuống đèn lồng tuệ, dường như bén nhọn xúc tu, chậm rãi bao vây lấy đầu của nam nhân, đem nó nhéo đến bộ vào đèn lồng bên trong, mặc cho nam nhân hai tay giãy giụa như thế nào, cũng chống đỡ không ra nhìn như yếu ớt vô cùng đèn lồng đỏ. Ánh mắt Tần Dương ngưng tụ, nhìn rõ ràng, đèn lồng tuệ, như cùng sống vật, đâm vào thân thể của nam nhân bên trong, đầu của hắn biến mất tại đèn lồng bên trong, mà đèn lồng thay thế đầu của hắn. Tần Dương nhìn phi thường rõ ràng, đúng đầu biến mất, theo đầu của nam nhân biến mất, hắn giãy giụa hai tay cũng ngừng lại, một cỗ lộ ra tà dị khí tức, từ trên thân nam nhân hiển hiện, hắn toàn thân bắp thịt cuồn cuộn, dường như thổi phồng bành trướng, màu xanh gân mạch nhảy lên, thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cái này nhiều nhất trúc cơ gia hỏa, khí thế liền một đường tăng vọt đến gần như thần hải. Trên cổ đỉnh lấy đèn lồng gia hỏa, từ nhỏ trên thuyền nhảy lên một cái, đạp vỡ thuyền nhỏ, hướng về U Linh Hào bay tới, đao ba chém tới bong tàu biên giới, hút mạnh một hơi, sau đó há mồm phun một cái, đầy trời bạch khí, cuốn lên cuồng phong, vọt tới cái này đèn lồng nam trên thân, màu trắng băng xương đem nó toàn thân bao trùm, cuốn lên cuồng phong, thổi hắn bay về phía bầu trời, đợi bay ra ngoài, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đèn lồng nam vỡ thành đầy trời băng xương, đèn lồng quang mang lóe lên một cái, mờ đi hơn phân nửa, cuối cùng rơi vào trong biển, tiếp tục nước chảy bèo trôi. Là lần này, lại giống như là hấp dẫn tới tất cả đèn lồng. Trên mặt biển lít nha lít nhít, nhìn không thấy bờ đèn lồng bầy. Toàn bộ hướng về U Linh Hào vọt tới. Chung quanh toàn bộ đều có. Không đầu đèn lồng, nuốt đầu người, phệ nhân thần hồn, chính là không có gì linh trí. Nhanh lên đem xuyên qua quần lót bọc tại trên đầu. Chớ cùng bọn chúng động thủ. Không giết xong. Giết nhiều sẽ còn dẫn tới tồn tại càng đáng sợ. Đào ba hét lớn một tiếng, quả quyết cởi xuống quần lót của mình bọc tại trên đầu. Mà còn lại lão thủy thủ bên trong, có không ít đã cởi quần, đem quần lót bọc tại trên đầu, căn bản không quan tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi. Đào ba, ngươi chăm chú. Tần Dương mặt đều tái rồi, suy nghĩ khẽ động. Nghĩ đến Đông Tây dễ lừa gạt như vậy, Tần Dương lập tức thôi động viên quang sáo trang, sau đầu hiện ra hai tầng viên quang, mà một bên Tố Trường Hoan, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, lại cắn răng đem trên đầu chụp vào quần lót, là bên cạnh Nhiễm Tiểu Nhiễm, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không động tĩnh. Tiểu Nhiễm, nhanh lên, liền thừa ngươi, ta không có mặc. Nhiễm Tiểu Nhiễm nhìn thấy đã có đèn lồng từ trong biển bay lên, đều nhanh sợ quá khóc, mẹ nó, không nói sớm. Tần Dương nhớ kỹ phát hỏa, trong đũng quần co lại, đem quần lót của mình rút ra, bọc tại trên đầu Nhiễm Tiểu Nhiễm, trong nháy mắt, không đầu đèn lồng, giống như là đã mất đi mục tiêu, tiếp tục ở trong biển nước chảy bèo trôi, từ U Linh Hào hai bên thổi qua. Cũng không có một cái nào để ý tới U Linh Hào. Đao ba, Đông Tây đến cùng đúng cái gì? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.